Vạn thú triều hoàng, chương 32, dược các thí linh khách từ Liên Sơn. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, lúc Chân Tiểu Tiểu và Tiểu Trúc Trúc ăn mặc chỉnh tề bước ra cửa phòng, đã thấy Tương Khiêm đợi ở đó. Sư đệ, sư muội, hai người theo ta đến dược các đi. So với Chân Tiểu Tiểu hoạt bát, Tương Khiêm càng thưởng thức sự trầm ổn của sư đệ hơn. Hôm qua sau khi sư muội nghe đại trưởng lão Nguyên Phong nói xong thế mà long trọng quỳ xuống hành lễ, thực sự không phân rõ mình là đệ tử của ai, để việc này truyền đến tai sư phụ thì không tốt. Dù sao sư tôn lão nhân gia hắn cũng có chút tiểu nhân, nói xấu sau lưng sư phụ thế này khiến Tương Khiêm cảm thấy hơi chột dạ, ánh mắt hắn vội vàng lia tới tân sư để cháy đen cả người bên cạnh. Bởi vì tự xưng là Tiểu Chu Chu, nên các tu sĩ thất diệp cốc đều hiểu lầm là tên ngốc họ Chu, tên Châu. Chu Châu này không hổ là đệ tử đã dẫn tới 4 tầng dị tượng của thất diệp đỉnh, mặc dù bộ dáng bị lôi hỏa phá hủy, nhưng định lực xuất sắc, cho dù đối mặt với sư phụ hay đại trưởng lão Nguyên Phong, tâm tình cũng không có chút dao động nào, đây mới là phong thái mà người mang đan duyên nên có. Tiếp tục tán thưởng sư đệ, Tương Khiêm dẫn hai người đến trước dược các của thất diệp cốc. Hoàng Dược Lão có 39 đệ tử, trong đó chỉ 5 người có đan duyên, còn lại đều là những người được tuyển nhờ có ngoại hình nổi bật và hoàn thành thí luyện qua các năm. Bởi vì từ trước tới nay chưa từng xảy ra việc một lần xuất hiện hai đệ tử mang đan duyên, nên tất cả mọi người đều tụ tập trên quảng trường ngoài dược các. Nhưng, nếu hỏi vì sao bọn họ tích cực tham gia như vậy, thay vì nói là hoan nghênh người mới, chi bằng nói có lòng ghen ghét và ác ý chờ mong người khác gặp chuyện ngoài ý muốn. Suy cho cùng, trong dược các cạnh tranh vô cùng khốc liệt, người hiền lành như Tương Khiêm chẳng có mấy. Đệ tử đan duyên càng nhiều thì tài nguyên phân bổ cho đệ tử bình thường càng ít. Nghe nói, sư muội mới tới từng ngã xuống vách núi lúc thí luyện, lại được sư đệ cứu lên, bằng không căn bản không thể lên đỉnh núi. Có người ra sức tung tin đồn, đúng, khi nàng vào núi gợi lên đan duyên ta cũng nhìn thấy cực kỳ mỏng. Có lẽ nào là sương mù lướt qua, nên sư phụ nhìn nhầm. Lập tức có người phụ họa theo sau, nhưng bọn hắn nào dám nói lớn tiếng. Bởi vì giữa đám người đặt một chiếc ghế thái sư, Hoàng Dược Lão an vị trên đó, trong tay cầm một viên thủy tinh hơi mờ. Đêm qua, hoán sinh đan thuận lợi hoàn thành lần biến nhiệt thứ nhất, hơn nữa có hai đệ tử đan duyên nhập môn, khiến hiện giờ tâm tình lão rất tốt. Còn người đảo qua Tiểu Trúc Trúc và Chân Tiểu Tiểu, Hoàng Dược Lão mở miệng quát. Chu Châu, Chân Tiểu Tiểu tiến lên, giọng nói tràn ngập khí thế. Tuy nhiên, sóng âm vang dội vừa vọng tới không trung, hai chữ tiến lên, lại đột nhiên bị tiếng kiếm xé gió nghiền thành mây khói, biến thành những tiếng ù ù hỗn loạn trong tai mọi người. Tiếng động lớn khiến đệ tử dược các bất giác nhướn người ngóng xa xa về phía đông. Bọn hắn chỉ mới nhón chân lên, đã thấy ba đạo kiếm quang ngược sáng lao tới, các điểm sáng nhỏ bé nhanh chóng chiếm hết tầm mắt bọn họ. Phút, phút, phút, trong chớp mắt ba thanh trường kiếm quý giá lập lòe sắc lạnh bay lơ lửng trên khoảng không dược các. Gió dữ và ánh sáng chói lọi chấn động thần hồn mọi người ở đây, cũng có người yếu kém trực tiếp bị hất ngã xuống đất há hốc miệng. Góc truyện audio.com. Đám người tất nhiên có thể nhận ra người đạp kiếm giữa không trung là cốc chủ và đại trưởng lão Nguyên Phong, nhưng trưởng giả đứng giữa hai người họ lại rất lạ mặt. Rõ ràng đã già tới 70-80 tuổi, răng cũng rụng gần hết, nhưng trên áo choàng lại thêu đầy hoa sen đỏ tía, cho dù là màu sắc hay kiểu dáng đều vô cùng chói mắt. Cũng may phía sau lão nhân này còn có ba đệ tử đi theo, trong đó người dẫn đầu là một tiên tử váy tím. Nhìn nàng khoảng 18-19 tuổi, dáng người mảnh khảnh, khí chất băng lãnh, tựa như hoa mai trên núi tuyết lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn đầy sự xa cách lạnh lùng, nhưng ngũ quan tinh mỹ xuất trần, khiến người ta biết rõ nàng rất khó kết giao, nhưng vẫn muốn gần gũi làm quen. Tiên tử váy tím xuất hiện, lập tức làm giảm bớt những lời chế giễu chê bai của mọi người với gu thẩm mỹ thô tục và tệ hại của lão đạo đó, dù sao không phải ai cũng thu được một đồ đệ xinh đẹp như vậy. NL, đến đặt cược đoán xem tiên tử váy tím xinh đẹp kia là ai, cách chương.